Chương 150, chấn nhiếp toàn trường. Kia hư ảnh đột nhiên xuất thủ, tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người kinh sợ. Đầu linh kia hư ảnh trước hết nhất kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, trong mắt ẩn hàm nộ ý, thẳng nhìn xem kia hư ảnh nhanh như chớp tập đến nữ hoa kia trước mặt, đưa tay chính là một trường, không lưu tình chút nào. Trong lòng của hắn lột bột một chút, người này xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, hắn xuất hiện đang ngăn trở đã không kịp, nữ hoa kia coi như lợi hại hơn nữa, bị cao hơn một cái đại cảnh giới uy áp trấn trụ, không thể động đậy, chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Quả nhiên, một trường kia uy lực to lớn. Nữ hoa kia chống cự không thể, thân thể bị một trường đập bay, như diều bị đứt dây thành nghiêng tuyến thẳng hướng tấm màn đen biên giới đánh tới, vang một tiếng nặng nề đánh vào trên đó, dẫn tới tấm màn đen liên tiếp rung động không ngừng, lập tức lại như kia vỡ vụn bút bê trực tiếp đi xuống đi, sinh mệnh dấu hiệu đột nhiên yếu đi, nhỏ không thể thấy. Sư phụ trên linh đài, Trung Anh thanh âm lo lắng không ngừng truyền đến. Đầu linh kia hư ảnh nhắm lại mắt, không còn đi nhìn nữ hoa kia thẳng trạng, thấy đối phương còn muốn bổ khuyết thêm một trường, rốt cục nổi giận, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía người kia, lên tiếng không che giấu chút nào nổi giận nói, dừng tay ngươi đây là đối tôn giả hoặc là lao phu có cái gì bất mãn sao? Hắn lúc trước mới vừa có nói hay chưa dị nghị, đối phương chân sau liền xuất thủ, đây là cái gì? Đối phương căn bản là không có để hắn vào trong mắt, cái này là sống sờ sờ đánh mặt của hắn a. Trong lòng của hắn nộ khí bốc lên, đối phương như không giải thích, hôm nay nghỉ muốn rời đi, chính là đến tôn giả trước mặt hắn cũng muốn tranh cái 1-2A. Ngay tại lúc này, trên không trung kia hư ảnh đột hét thảm một tiếng. Đầu linh kia hư ảnh sửng sốt một cái, liền gặp không trung kia hư ảnh bàn tay vụt một chút toát ra một đại đoàn hỏa hoa, chính hướng cánh tay kia cấp tốc vọt tới, tiếng kêu thảm thiết QNZ càng thêm cao. Đầu linh kia hư ảnh mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới, đó là cái gì hỏa hắn cách xa như vậy, làm sao cảm giác vẫn là như vậy rõ ràng, nguy hiểm như vậy. Một loại hàn ý theo xương sống cuối luồn lên, siêu siêu thẳng bò lên trên lưng, để hắn ngăn không được dùng mình một cái. Đúng lúc này, bên cạnh hắn hì sở khạ zz hì sư mấy đạo hút không khí tiếng vang lên. Hắn lại xem xét, kia thế lửa rào rạt, đã tràn ra khắp nơi đến đối phương đầu vai, người kia giống như cu nở dê lại không thể thừa nhận thống khổ như vậy. Đúng là từ bả vai tự đoạn, đồng thời nương theo lấy một tiếng ám câm kêu thảm. Đầu linh kia hư ảnh lúc này là hoàn toàn trợn tròn mắt, chỉ có thể sững sờ nhìn đối phương tự đoạn kia một tay tính cả nửa bên bả vai rất nhanh bị kia hỏa nuốt hết, tại rơi xuống dưới không trung liền đã bị hoàn toàn tiêu hủy, liền suýt đen xám đều không có để lại, vô tung vô tích. Khảo đầu lĩnh kia hư ảnh lại nhịn không được chú lên tiếng, nghe được thanh âm của mình tiếng vọng hắn biện Phật mới có một chút chân thực cảm giác. Hắn nhìn đối phương chỉ còn hơn phân nửa thân thể tại không trung lung lay sắp đổ lúc, ngăn không được cảm giác được bờ vai của mình chỗ cu nở dê ẩn ẩn cảm giác đau đớn, hắn khỏe mắt răng, ánh mắt không tự chủ được liền rời về phía kia đã thuận tấm màn đen trượt rơi xuống đất hiện ra nửa trạng thái hôn mê thân ảnh. Khảo dạng này cũng chưa chết hắn thật sâu không thể tiếp nhận. Cái này hung hãn sức thừa nhận kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, nếu như nói phía trước gần hình nặc khí đan cùng vạn tượng phục ma trận đều chỉ có thể tính ngoại lực, như vậy hiện tại nàng trọng thương kia hư ảnh một màn kia, liền thật sâu để hắn yêu thương. Đây là tôn giả từ chỗ nào móc ra ngoài tiểu quái vật ta, liền xem như sớm đã đột phá đến quy nhất kỳ không biết bao nhiêu năm hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem người kia lưu lại. Muốn trọng thương đối phương, không có bảo vật phụ trợ, đó cũng là không thể. Không nghĩ tới bé con này bất quá hóa hư kỳ. Tại không thể động đậy tình huống dưới vờ ơ y ma xuất thủ chính là một cái chuẩn, cũng coi như người kia phản ứng nhanh, tự đoạn cánh tay, nếu không, đánh giá cả người đều viết gì chúc ở đây rồi. Kia nhưng cũng là quý nhất kỳ tu sĩ A, hắn thực ra rất hy vọng này, dạng này biến thái tiểu quái vật, hắn lúc trước làm sao lại cảm thấy nàng dễ khi dễ đâu. Nói như vậy cũng tốt so bản thân hậu viện chẳng biết lúc nào tới một con thỏ trắng nhỏ, ngươi chính cao hưng có thị tan thời điểm, kia be tho trắng lắc mình biến hóa thành đại quái vật muốn ăn ngươi. Cái này tương phản lớn, hắn thật sâu buồn rầu. Hiển nhiên, bị chấn động đến không chỉ hắn một cái, bên cạnh còn có hơn 10 người đâu, hiện tại quả thực là không ai kít một tiếng. Mà tại không trung người kia, lúc này cu nở dê thẳng nhìn qua phía dưới nữ hoa kia. Mặt mũi tràn đầy vặn mẹo, run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy ngang ngược ngoan độc vẻ mặt, hết lần này tới lần khác lại như có chỗ cố kỵ, chỉ đứng tại chỗ bất động. Đầu linh kia hư ảnh hơi kinh ngạc, dụng tâm xem xét, ngăn không được nhẹ a một tiếng. Theo hắn nhắc nhở, cái khác chúng hư ảnh cu nở dê giống như kịp phản ứng, nhìn thấy nữ hoa kia dù đã hiện lên nửa hôn mê hình, chỉ có thể dựa lưng vào tấm màn đen, miễn cưỡng nửa tê liệt nửa ngồi, nhưng bên người, lại còn quấn không dưới 10 cái hát châm. Nhìn không chung vẻ mặt của người nọ, cha nở dê lẽ lại chính là những này hát châm làm sao có thể. Đầu lĩnh kia hư ảnh âm thầm lắc đầu, cái này hát châm không có một chút linh lực, chỉ là tục vật, bọn họ đã sớm đột phá đến quý nhất, không chỉ bản thân hoàn toàn hóa hư, cũng cùng linh hồn dung hợp, đừng nói là tục vật. Chính là phổ thông pháp bảo, QNZ khó thương hại đến bọn họ. Thế nhưng là vừa rồi hết thẻ về thực hoàng khang mạ tỉa tiên che đậy tâm tiểu chiếc giấm mập băng ghê kỵ bánh chi xúc hưu chỉ manh quán vị tu thoan ngột vê lại đừng nói bọn họ không nghĩ ra, sớm tại xích thủy đụng ở trên tấm màn đen không ở lại trước lúc, Trung Anh liền đã xông ra linh đài, hảo ở chung quanh các vị hư ảnh đều không có ngăn cản, nàng thuận lợi chạy vội tới xích thủy bên người. Sư phụ Trung Anh chưa bao giờ thấy qua sư phụ bộ dáng như thế, trong mũi chua chua, vươn tay muốn lên trước đỡ dậy, lại sợ làm bị thương nàng, nhất thời chỉ có thể cứng đờ. Khu phốc có lẽ là Trung Anh thanh âm tác dụng, xích thủy thanh tỉnh một chút, dùng sức một khục, phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau, rốt cục cảm thấy hô hấp thông thuận chút. Nàng đỡ lấy Trung Anh đưa tới tay, trong mắt hơi lộ ra tơ cháy bỏng, ngươi làm sao xuống rồi sư phụ, ngươi không sao chứ? Trung Anh ngừng lại lời đầu của nàng, thuận thế đưa nàng đỡ dậy. Xích thủy mang theo vui mừng nhìn nàng một cái, lắc đầu, không tiếp tục tranh chấp việc này, chỉ cấp tốc móc ra một viên trị liệu linh đan ăn vào, mới nhẹ nhàng nói, đỡ sư phụ đi lên. Trung Anh gật đầu, viện xích thủy cánh tay, hơi vừa để khí, liền lên tới trên bầu trời. Thực ra xích thủy chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, nếu như khả năng, nàng chỉ nghĩ lập tức độn về trong linh đài, chuyện gì cũng chờ nàng chưa khỏi vết thương lại nói, thế nhưng là nàng hiện tại không thể đi, nếu không, chính là phí công nhọc sức, nàng phía trước vất vả tính toán đều uổng phí. Hảo tại nàng dùng linh đan mặc dù dược hiệu chậm chạp, nhưng xác thực đang có chỗ hiệu quả điều trị thân thể của nàng, đại đại chậm chạp nàng đau đớn. Nàng điều chỉnh một chút thân hình, mượn Trung Anh miễn cưỡng đứng thẳng, ánh mắt bình di. Nhìn xem không trung kia cùng nàng ngang bằng người, ánh mắt từ đối phương kia đứt gãy nơi bả vai lướt qua, miễn cưỡng dương môi cười nói, lại đến chứ ta chờ. Không trung cái hư ảnh này con ngươi co rụt lại lui về sau một bước. Ánh mắt lấp loe không yên, giống như tại cân nhắc cái gì. Sư phụ Trung Anh thấy sư phụ đều như vậy, còn mở miệng khiêu khích, lo lắng đồng thời lại ngăn không được thẳng tắp ngực cứng nhắc, trước kia xích thủy liền dạy qua nàng. Bất cứ lúc nào, cũng không thể chưa yếu tại bên ngoài. Bởi vì người khác sẽ không cùng tình ngươi, chỉ biết bỏ đá xuống giếng, hậu quả đem càng thêm thảm trọng. Xích thủy thấy không đáp, QNZ không nóng nảy, chỉ ánh mắt rời về phía đầu lĩnh kia hư ảnh, cười khẩy nói, đây chính là các ngươi ma tộc tác phong lấy lớn hiếp nhỏ không nói, một cái không được, một cái khác tiếp lấy bên trên. Còn muốn dùng tới đánh lén, không cảm thấy đại tài tiểu dụng sao? Đầu lĩnh kia hư ảnh nghe vậy, nổi nóng không thôi. Hôm nay mặt mũi này xem như toàn bộ mất hết. Hắn nhìn về phía chung quanh đồng bạn, phát hiện trước đây không lâu còn lớn tiếng thảo luận đám người hiện tại không có một cái chuẩn bị lên tiếng, hắn thầm hô không may, phải kéo động ra mặt nói, nữ hoa hách phẫn nộ, đây là cái ngoài ý muốn. Nếu như không phải trong cơ thể đau đớn liên lụy, xích thủy thật muốn phốc cười ra tiếng, lúc này, nàng cũng chỉ có thể dắt môi cười như không cười nhìn hắn một cái, ánh mắt lại rời về không trung. Lúc này, không trung kia hư ảnh nhìn xích thủy dần dần chuyển hảo sắc mặt. Ánh mắt thay đổi liên tục, cuối cùng là cắn răng. Quay người nhảy lên xông vào tấm màn đen, biến mất không thấy gì nữa. Không nói xích thủy trong lòng căng cứng dây cung bung lỏng, đầu lĩnh kia hư ảnh thấy thế, xông một bên ra hiệu. Lập tức, liền có ba cái hư ảnh biến mất ở trên tấm màn đen. Đầu lĩnh kia hư ảnh mới nhìn hướng xích thủy nói, tiểu nữ hoa, lão phu chắc chắn cho ngươi một câu trả lời, chỉ là ngươi nhìn bằng tiểu hữu còn bị vây ở trong trận, tiểu nữ hoa có thể hay không nhìn lão phu một cái chút tình mọn. Trước đêm hắn thả xích thủy liếc qua bị vây ở trong trận nửa điểm không thể động đậy ma tu bằng, lúc này, đối phương còn không biết phía trên xảy ra biến cố gì, chính lo lắng không thôi, hắn rõ ràng đã phát thề, chán ở dê lẽ lại nha đầu kia lại đổi ý rồi thế nhưng là hắn. Cũng không dám qua loa dãy rua, bởi vì hắn càng dãy rua, pháp trận liền trói buộc được hắn càng chặt, nhớ hắn trải qua bao nhiêu sóng gió, không nghĩ tới cuối cùng lại đưa tại một tiểu nha đầu phiến tử bên trên, trong lúc nhất thời hắn cũng là sắc mặt như cho tàn, chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Pháp trận bên trong ma khí đã bị dẫn hồn sáo hấp thu không còn, xích thủy cảm thấy một hô, tiểu dực liền khéo léo bay ra, trở lại xích thủy bên người. Đầu linh kia hư ảnh nhấc lông mày nhìn thoáng qua kia đen sáo, kinh ngạc tại cái này đen sáo dung lượng, phải biết, đây chính là ma vực, bên trong ma khí cực thuần cực chính, phổ thông hút ma pháp bảo hoặc là bị nhiễm bẩn, hoặc là chính là chỗ nạp có hạn, mà cái này đen sáo vờ ơ y ma nhìn không ra có thay đổi gì, liền chút linh quang cũng không thấy, cũng không biết ra sao phẩm cấp. Thông qua chuyện lúc trước, hắn hiện tại đã không còn dám xem nhẹ cái này tiểu nữ hoa múc ra bất luận một món đồ gì. Hắn phá vì kiêng kỵ nhìn những cái kia tại không trung không ngừng xuyên qua hát châm một chút, dừng một chút, lại nói, nữ hoa yên tâm, người kia, một tháng bên trong, ổn thỏa đưa đến trước mặt ngươi, mặc ngươi xử trí. Xích thủy nghe vậy, sắc mặt khẽ buông lỏng, đón tầm mắt của đối phương nói, đa tạ tiền bối, kia xích thủy ngay tại linh đài chờ. Kia bằng tiểu hữu đối phương nhịn không được nói. Xích thủy yếu ớt nói, tiền bối thứ lỗi, xích thủy hiện tại bản thân bị trọng thương, là hưu tâm cũng vô lực. Đầu lĩnh kia hư ảnh ra mặt ngăn không được run lên, trong lòng lớn tiếng ga ho the tờ, nói dối hắn rõ ràng thấy được nàng dùng viên linh đan kia nhất định không phải phàm vật, hiện tại mặc dù bản thể thụ trọng thương, nhưng là sắc mặt đã không có lúc trước tái nhợt, ẩn ẩn còn mang theo một vòng hồng vận, mở ra pháp trận lại không cần nàng dùng sức, chỉ cần kết liễu mấy cái quyết mà thôi. Bất quá bây giờ việc đã đến nước này, coi như đối phương mở mắt nói lời bịa đặt, hắn cũng chỉ có tiếp lấy. Hắn lại nhìn mắt pháp trận trong bằng tiểu hữu, vội vàng nói, tiểu nữ hoa kia trước dưỡng thương, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Cũng không thể để người kia chạy, chuyện này can hệ trọng đại, hắn vẫn là tự mình đi một chuyến tốt, nếu không thật không cách nào bàn giao. A, hắn dứt lời, thân ảnh liền đã biến mất. Mà cái khác hư ảnh, nhìn nhau một cái, bọn hắn lúc này, nơi nào còn có ngay từ đầu cao y chú nở dê loa y kia nhẹ nhõm trương dương cùng cao cao tại thượng, đều là theo sát phía sau, yên lặng biến mất, chí ít, tại không có hiểu rõ những cái kia hắc châm lai lịch phía trước, bọn họ cũng không dám mạo muội động thủ. Vừa rồi người kia chính là sáng loáng vết xe đổ A, có hay không chung anh nhìn thấy cao y cụ ô y cụ nở dê hư ảnh biến mất, rốt cục ngăn không được mặt lộ vẻ vui mừng, nàng vừa rồi thật sự là lo lắng gần chết. Hoàn hảo nàng nhìn về phía xích thủy trong ánh mắt không được toát ra đốm nhỏ, thật sự là quá đẹp rồi. Tại hạ giới lúc, nàng vẫn luôn biết sư phụ rất lợi hại, không có cái gì có thể làm khó nàng, không nghĩ tới đến giới này, đối mặt cao hơn nàng ra tròn tròn một cái đại cảnh giới rất nhiều đại năng, vợ ơ y ma mảy may đều không có lùi bước. Mặc dù thụ chút tổn thương, nhưng lại hoàn toàn không có rơi hạ phong, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Xích thủy không nói nhìn xem kích. Động Trung Anh, khoe môi kéo ra, mới nói, thưa linh đài đi. Trung Anh nghe lệnh, nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới bị vây ở pháp trận trong thân ảnh, suy chạy một chút liền mang theo xích thủy trở về linh đài. Xích thủy chân đạp trên mặt đất, chính là mềm nhũn, kém chút chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, hảo tại Trung Anh không có lập tức buông tay ra, xích thủy đứng vững. Lúc này mới phát hiện Hạ Hàng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn xem các nàng. Nàng chuyển mắt rời về phía Trung Anh. Trung Anh ngượng ngùng vẫy tay một cái hư vòng từ Hạ Hàng lòng bàn chân bay ra, Hạ Hàng cu nở dê thân hình buông lỏng, tiến lên hành lễ, sư phụ. Xích thủy khẽ bước cằm, rời đi vườn hoa trong đình ngồi xuống, phất tay ra hiệu hai người lui xuống trước đi. Trung Anh hai người không hiểu nó ý, nhưng thấy xích thủy sắc mặt kiên quyết, đành phải xác nhận. Ngươi ngược lại là rất hộ lấy bo nở hà nở. Xích thủy đưa mắt nhìn hai bọn họ thân ảnh biến mất tại trạch về sau, liền nghe một cái quen thai thanh âm khẽ nói. Xích thủy dương mắt, liền gặp một cái thanh niên tuấn tú chẳng biết lúc nào đã là ngồi ở đối diện nàng. Đương nhiên, cái này thanh niên tuấn tú còn có một cái không cách nào sơ sót danh tự tuyệt. Nàng mắt hơi khép, cũng không cố ý bên ngoài ý, thực sự khó mà động đậy, đành phải vô lực nói, tôn giả suy nghĩ nhiều. Bởi vì lúc trước tinh quan tiên phủ sự tình, nàng đã xem linh đài quyền hạn mở ra. Chứ nàng ở lại nhà chính bên ngoài, địa phương còn lại cũng không có cấm chế, đây cũng là tôn giả tuyệt có thế xuất hiện ở đây nguyên nhân. Nàng cũng không phải không muốn vào nhà chính, chỉ bất quá trước lúc này nàng cảm ứng được tôn giả tuyệt thần thức, đành phải coi như thôi. Bản tôn cũng không từng nhớ kỹ, đem linh tuyền vạch cho ngươi. Tôn giả tuyệt lại khe nói. Ngươi quả nhiên vẫn luôn tại xích thủy thu lại lông mày, che giấu trong mắt suy nghĩ, chỉ ra sự thực. Tôn giả không phải đã xem một ngàn nở cây số địa vực vạch ra tới rồi sao? Tôn giả tuyệt trướng mắt nàng nhỏ tiểu tính toán, linh tuyển với hắn vô dụng, cũng bất quá là nhấp nhấp, không nghĩ tới nàng còn lẽ thẳng khí hùng rồi. Ngươi thật sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi? Tôn giả sẽ giết xích thủy sao? Xích thủy hỏi ngược lại. Ngươi ngược lại là thông minh, không đề cập tới có dám hay không, chỉ nói có thể hay không. Nàng là liệu định hắn đi. Tôn giả tuyệt miết miệng, nói, bản tôn hứa hẹn đã thực hiện, ngươi di thiên đại trận đâu? Dạng này cũng coi như. Xích thủy tức giận vô cùng. Tôn giả tuyệt giống như cũng nghĩ đến phía trước, ánh mắt lóe lên, ngươi biết, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy không quá nghe lời thủ hạ. Ý tứ chính là chuyện không liên quan tới hắn sao? Xích thủy im lặng, chỉ đành phải nói, yên tâm, xích thủy đã sớm chuẩn bị. Bản tôn thật là có chút hoài nghi, ngươi cùng kỳ liên gia tộc thật không có quan hệ. Tôn giả tuyệt sờ lên cái cằm, ánh mắt lấp lóe, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Xích thủy quét mắt nhìn hắn một cái, có quan hệ sao không? Tôn giả tuyệt thần thức đảo qua còn bị vây ở trong trận ma tu bằng. Dừng một chút, đột nhiên cười tủm tỉm nói, bản tôn hiện tại là càng ngày càng mong đợi. Hắn lập tức cho xích thủy một cái ánh mắt khích lệ, ghi nhớ ước định của chúng ta. Dứt lời, người đã như phía trước, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xích thủy ra mặt cứng đờ, nửa ngày mới đưa đầu gục xuống bàn, yếu ớt rên rỉ, thực ra ngươi thật có thể không cần như vậy mong đợi.